Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 526 ai tán thành? Ai phản đối? Sau này Hải quân Tân Nguyên soái chính là Aokiji. Vô luận đối với Aokiji vẫn là đối với rất nhiều trung tướng, thiếu tướng tới nói, đây đều là khắp nơi đều thực vừa lòng một cái kết quả, lão Phạm sẽ tiếp tục đương nàng tay mắt. Phụ trách tân thế giới chính phủ tình báo công tác, cùng phía trước cũng không có gì khác nhau. Ngựa quen đường cũ, thế giới chính phủ nội gia nhập quốc vô luận lớn nhỏ, từ địa vị thượng nói đều là bình đẳng. Điểm này phía trước thế giới chính phủ liền làm được không tồi. Vivi lại kém, cũng sẽ không khai lịch sử chuyển xe. Nàng chủ chảo chính là quân sự ủy ban, dùng quân sự ủy ban khống chế quân đội, dùng tân thế giới chính phủ tổng thống danh nghĩa khống chế còn lại gia nhập quốc tân thế giới. Chính phủ tổng thống, quân sự ủy ban ủy viên trưởng, Alabasta nữ vương, đây là nàng hiện giai đoạn ba cái chức vị. Vivi đầu đội vương miện, tóc dài hoàn toàn mở ra, ăn mặc có sa mạc khu vực truyền thống màu nguyệt bạch trường bào. Bên hông hệ tơ vàng đai lưng, tay phải mang quốc vương tỷ giới. Trong tay nắm một cây quyền trượng, nàng giả dạng không có gì đặc biệt. Vì duy trì, bần cùng công chúa, bần cùng quốc vương, nhân thiết. Nàng phục sức căn bản không tính là hoa lệ, nhưng cao cư vương tọa đỉnh. Nhìn xuống một chúng quốc vương, vương hậu, vẫn là cấp mọi người tạo thành thật lớn áp lực tâm lý, suy xét đến mấy phương diện nhân tố sau. Nàng vẫn là ăn luôn đệ tam cái ác ma trái cây. Siêu nhân hệ social fruit, vampire vampire fruit trung thô bạo, rambo rambo fruit trung cuồng táo đều đối nàng tinh thần sinh ra không nhỏ gánh nặng. Ác ma trái cây mang theo một cái ác ma danh hiệu. Từ ra đời ngày đó bắt đầu, thứ này thiên nhiên liền mang theo một cổ tử tà khí, Akainu tính cách táo bạo. Aokiji tương đối lạnh nhạt. Nơi này có thiên tính, càng nhiều còn lại là ác ma trái cây nguyên nhân. Trong bất chi bất giác, năng lực giả liền sẽ bị ác ma trái cây ảnh hưởng. Thay đổi, ăn một quả ác ma trái cây đều sẽ tính cách đại biến. Ăn hai quả liền càng nghiêm trọng, dựa vào vô cùng cao minh kiếm thuật tu vi. Vivi có thể tạm thời áp chế trong lòng rất nhiều ác niệm. Nhưng này không phải kế lâu dài, nàng quá cường. Càng là áp chế, ác niệm liền càng nhiều, social fruit sẽ không đối chiến lực làm ra quá nhiều tăng lên. Nhưng có thể đền bù tinh thần phương diện đoàn bàn, tăng mạnh tự thân sức chống cự, đem mặt trái cảm xúc thông qua linh hồn rót vào phương thức bài trừ đi ra ngoài. Làm nàng nội tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, ăn social fruit sau, âm phủ khí chất tiến thêm một bước gia tăng, quỷ hút máu hình thái là cơ sở. Rambo rambo fruit từ ngoại mà nội, sâu sâu fruit từ trong ra ngoài. Nàng tướng mạo tựa hồ cùng phía trước giống nhau, nhưng nếu là nhìn kỹ, lại sẽ nhìn đến rất nhiều bất đồng. Nàng hai mắt như là hai cái lốc xoáy, đối diện người không tự kìm hãm được sẽ có một loại linh hồn đều bị câu đi cảm giác. Mà này cũng không phải cái gì năng lực, chỉ là nàng dung mạo thượng một loại ngoại tại biểu hiện. Vivi chính mình chiếu gương đều cảm thấy chính mình hai mắt có một cổ ma lực. Nếu nói phía trước tướng mạo là 99 phân, hiện tại chính là 100 phân. Mỹ đến không chê vào đâu được. Nàng Mỹ mạo độc nhất đương, lúc sau mới là nữ đế. Robin các nàng, Vivi ngồi ở vương tọa thượng tự hỏi ác ma trái cây sự. Ngẫu nhiên có tính cách táo bạo quốc vương, vương hậu muốn tìm nàng lý luận, nàng gần xem một cái, đối phương liền sẽ nháy mắt an tĩnh lại. Đến cuối cùng cũng chưa người dám cùng nàng nhìn nhau. Đây là muốn làm gì? Một đám tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được quốc vương nhóm đều choáng váng. Tưởng cùng quen thuộc quốc vương nói hai câu lời nói, giao lưu một chút. Nhưng trong đại điện an an tĩnh tĩnh, hai sườn thuộc về Alabasta cung đình hộ vệ tay cầm vũ khí, chạm đến thẳng tắp. Vivi không nói lời nào. Những cái đó hộ vệ cũng một đám như là đầu gỗ giống nhau chọc. Trong đại điện không khí trầm trọng tới rồi cực điểm. Ai cũng không dám mở miệng. Một cái thô cuồng thanh âm đánh vỡ yên lặng. Cao lớn thân ảnh đẩy cửa đi đến. Ha ha ha ha, ta liền biết là như thế này. Yên tâm, chờ Vinsmoke gia tộc trở thành Bắc Hải bá chủ, sẽ hồi quỹ Alabasta, Sanji cha. Trưởng quản Zerma 66 Vinsmoke dắt đi vào đại điện. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau lập tức nhận thấy được không thích hợp, cái này giảo hoạt nam nhân theo bản năng xoay người. Liền tưởng rời đi, Alabasta hộ vệ. Bớt bớt Fruit Falcon Model Pell. Baroque phòng làm việc Mr. một đứng ở hắn phía sau. Từng người vươn một bàn tay. Ý tứ là ngươi không thể đi, Baroque phòng làm việc đã toàn bộ nhập vào Alabasta. Hiện giờ xem như cái này quốc gia đặc thù tình báo bộ môn. Pell bọn họ trải qua Zephyr dạy dỗ. Đều thuần thục nắm giữ Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki. Hiện tại thực lực cho dù đặt ở tân thế giới, đương cái cung đình hộ vệ đội đội trưởng cũng dư giả, hai người ngăn trở ở Vinsmoke dắt xem ra vẫn là thiếu chút nữa ý tứ. Tưởng phá vây nói, hắn khẳng định có thể lao ra đi, nhưng một cổ trầm trọng áp lực tác dụng ở trong lòng. Hắn không quay đầu lại, biết là vương tọa thượng nữ nhân kia đang nhìn chính mình. Loại này trầm trọng hắn là lần đầu tiên tiếp xúc, không phải khí phách, nhưng lại cùng khí phách có điểm giống. Thân thể của mình căn bản không chịu khống chế. Linh hồn bị áp chế đến một trận run rẩy. Pell nói. Hôm nay tìm ngươi tới. Là có việc thương lượng. Thỉnh nhập tòa đi. Vinsmoke gia chủ. Thân cao 2m7. Vinsmoke rất không tình nguyện mà tìm cái góc ngồi xuống. Lúc sau không ngừng đánh giá này đó nơm nớp lo sợ quốc vương. Vương hậu. Trong lòng tất cả đều là dự cảm bất hảo. Mọi người toàn bộ trình diện sau. Lão Phạm cùng Khalifa mang theo bị trói chặt Spendum từ chắc điện đi ra, Spendum khoảng thời gian trước nhảy nhót lung tung, trợ giúp thế giới chính phủ cùng thiên long nhân ngầm chiếm rất nhiều quốc vương thổ địa. Tưởng đem bọn họ quốc thổ biến thành trực thuộc mà, rất nhiều quốc vương, vương hậu đều nhận thức hắn, lúc này nhìn đến cái này tiểu nhân một phen nước mũi một phen nước mắt, mà khẩn cầu lão Phạm tha chính mình một mạng. Bọn họ trong lúc nhất thời lộng không rõ đây là muốn làm gì, Aokiji đi vào đại điện. Thuận tay liền đem cửa đóng lại. Lúc sau dọn một phen ghế dựa. Lưng dựa đại môn. Ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần, vị này cùng Akainu tề danh tiền nhiệm hải quân đại tướng. Ở đây quốc vương, vương hậu cơ bản đều nhận thức. Nhìn đến Aokiji tiến vào. Bọn họ càng luống cuống. Phía trước chỉ là run rẩy. Hiện tại đều mau khóc thành tiếng tới, đừng khóc. Vivi khinh phiêu phiêu mà nói, chờ mọi người hoàn. Toàn an tĩnh lại, nàng mới đứng lên, nói lên hôm nay chủ đề, thế giới sắp hủy diệt. Mà các ngươi mọi người, bao gồm các ngươi hậu đại con cháu đều sẽ trong tương lai một ngày nào đó. Ầm vang, một tiếng, biến thành vũ trụ bụi bặm. Thế giới chính phủ giấu giếm chân tướng. Bọn họ lừa gạt chúng ta này đó gia nhập quốc. Vì hậu thế, ta chỉ có thể đem chư vị thỉnh đến nơi đây tới. Chuẩn bị cùng chư vị liên thủ. Thành lập một thế giới hoàn toàn mới chính phủ. Các ngươi ai tán thành? Ai phản đối? Một bên thị vệ lấy ra rất nhiều đao kiếm. Tất cả đều ném tới các quốc gia vương. Vương hậu bên chân. Một đống người sợ tới mức nhắm thẳng sau trốn. Vivi chỉ vào Spendum. Chính là cái này tiểu nhân ở cổ động thế giới chính phủ ngầm chiếm các ngươi quốc thổ. Vì giúp đại gia hết giận, ta đem hắn chộp tới. Giao cho các ngươi xử trí. Có thù báo thù, có oan báo oan. Nguyện ý lấy Alabasta đương bằng hữu. Liền qua đi thọc hắn một đao. Các ngươi, ai trước tới? Ngoặc kép, hết chương.